Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, hệ thống. Người tính toán ta, Lục Dã mờ mịt nhìn qua trước mắt ánh sáng trắng. Giây thứ nhất, Lục Dã quay đầu nhìn thoáng qua bầy da trên bàn Everstone. Giây thứ hai, Lục Dã quay đầu lại, nhìn qua dần dần sinh trưởng ra song chảo Gastly. Thứ ba giây, Lục Dã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ nơi nào có thể theo B, khóa hủy bỏ tiến hóa. Đáp án là, không có. Ánh sáng trắng bao vây lấy Gastly. Khí vụ không ngừng khuếch tán, dần dần hình thành so le tử sắc mặt quỷ. Tại đầu hai bên còn có từng dãy đâm trạng nhô lên. Cặp kia tròn vo con mắt trở nên hẹp dài. Con ngươi màu đen bên trong thiêu đốt lên màu u lam quỷ hòa. Nhọn răng nanh cũng thay đổi thành tử sắc răng. Tại Hunter thân thể hai bên, còn có một đôi đá lởm chởm quỷ trảo. Huyền không nổi lơ lửng, lộ ra phá lệ linh hoạt. Hunter híp mắt lại một đường nhỏ, dùng hai cánh tay nâng lên dính đầy nước canh đĩa. Liếm lấy quên cả trời đất. Miệng kiệt, tình cảm ngươi là vì liếm đĩa mới tiến hóa. Bởi vì tiến hóa ra hai tay, luận nhanh gọn trình độ tuyệt đối là thắng qua Gastly một đoạn. Lục Dã cảm thấy sọ não có đau một chút, dùng tay vịn chặt cái trán. Ta vừa tiêu hơn 1 vạn mua được Everstone, người cứ như vậy tiến hóa rồi. Nhưng nghĩ lại, Everstone vốn là phòng ngừa Gastly trong chiến đấu tiến hóa, từ đó xảy ra bất trắc tình huống. Giờ phút này Gastly tiến hóa, cũng là lộ ra nước chảy thành sông. Gastly, không, hiện tại phải gọi Hunter, đem đĩa liếm lấy sạch sẽ. Hunter hạnh phúc ở một cái, híp mắt, toét ra tiện hề hề tiếu dung. Người ngược lại vẫn là như cũ. Lục Dã mỉm cười nói, đợi chút nữa nhớ kỹ đem đĩa cho tẩy. Từ khi Gastly có tay, ngay cả làm việc nhà đều trở nên dễ dàng đâu. Miệng kiệt, trên mặt dính đầy nước tương Hunter, duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, vui sướng hướng phía Lục Dã đánh tới. Thuần thục hạ eo, Lục Dã tránh đi lích, thuận tiện kiểm tra Hunter chiêu thức liệt biểu. Ngoại trừ thay thủ độc cùng các loại biến hóa chiêu thức bên ngoài, Hunter tại tiến hóa sau lại tăng thêm 2 cái chiêu thức. Cái thứ nhất là Hex. Hunter dùng mình khói đen che phủ ở đối thủ. Trên lý luận đối phương dị thường trạng thái càng nhiều, chiêu này uy lực cũng liền càng lớn. Bởi vì thế giới hiện thực, dị thường trạng thái có thể không ngừng điệp ra. Hex có thể đem tổn thương tối đại hóa. Vừa nghĩ tới đối thủ tại ngũ trọng dị thường trạng thái lúc, Hunter đến trên một cái Hex. Trong nháy mắt kia bạo tạc tổn thương, Lục Dã nhịn không được sợ run cả người. Bần, quá, chiêu này là Hunter mượn nhờ Everstone. Tại chiến thắng xoe lâu về sau lĩnh ngộ, hơn 1 vạn khối Everstone cũng miễn cưỡng xem như giá trị về giá vé. Mặc dù như thế, Lục Dã như cũ cảm thấy một trận đau lòng. Lúc đầu có thể đợi đến học hội xe đầu bô lại tiến hóa. Bệnh thiếu máu a. Nguyên lai ta không phải nhà huấn luyện a. Kia không sao. Một cái khác chiêu thức là Hunter tại tiến hóa sau tự động nắm giữ xe đầu pan. Mặc dù còn cần huấn luyện sau mới có thể thành thạo vận dụng, nhưng nhìn xem Hunter không kịp chờ đợi đối vách tường huy quyền dáng vẻ, Lục Dã cảm thấy khoảng cách nắm giữ kia trời cũng sẽ không quá xa. Tê kiệt. Chỉ thấy Hunter một bộ hào hứng vội vàng bộ dáng, lơ lửng nắm đấm, đối vách tường điên cuồng chuyển vận, nắm đấm dung nhập vách tường, lại từ khác một bên trong vách tường bay ra, một lần nữa trở lại Hunter thân thể hai bên. Hunter cười khằng khặc quái dị, chơi đến quên cả trời đất. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, một màn này giống như có chút quen mắt dáng vẻ, giống như có chút gọi Yo-Yo ra hòa, cũng sẽ triệu hồi ra một nhóm kỳ kỳ quái quái đồ vật. Sau đó điên cuồng huy quyền. Hunter, Lục Dã kêu một tiếng. Người trước bay tới đằng sau ta cái bóng bên trong. Miệng kiệt, Hunter gật gật đầu, mượn nhờ chủng tộc thiên phú, thành thạo địa trốn vào Lục Dã lòng bàn chân cái bóng. Chỉ chừa lại một đôi quay tròn con mắt ngắm nhìn bốn phía. Lục Dã một tay chống nạnh, vỗ tay phát ra tiếng. À tiếng nói. Hunter. Xe đầu pan. Miệng kiệt. Hunter theo tiếng bay ra. Bồng bềnh sau lưng Lục Dã. Xe đầu pan đối hư không vung ra vô số tàn ảnh. Diệu A. Lục Dã hai mắt tỏa ánh sáng. Về sau không sợ bị đánh lén. Tại cái này tinh linh thế giới. Bảo hộ nhà huấn luyện tự thân an toàn cái cực lớn nan đề. Nếu như là dã ngoại không khác biệt chiến đấu. Mạnh như thiên vương đều sẽ có lật thuyền trong mương khả năng. Đặc biệt thiên, dã ngoại chiến đấu bên trong. Long hệ thiên vương lan. Quả thực là bại bởi Tokiwa Group Raticate. Caterpie những này thối cá nát tôm. Thật sự là thiên vương sỉ nhục. Bởi vì Hunter có trốn vào âm ảnh năng lực. Cũng có thể là Lục Dã cung cấp một chút an toàn bảo hộ. Mặc dù không làm nhà huấn luyện. Nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện vẫn rất có cần thiết. Đuổi Hunter. Để nó thích ứng thân thể mới. Tiện thể thu thập một chút phòng bếp. Lục Dã gỡ xuống máy ảnh. Bắt đầu xem kỹ vừa rồi thu tài liệu. Nhìn không tới 10 phút đồng hồ. Lục Dã biểu lộ dần dần đặc sắc. Cái này tài liệu. Quả thực hiệu quả nổ tung. Lục Dã nhan giá trị tuyệt đối là không thể nói. Cho dù là làm mỹ thực bác chủ. Cũng vẫn như cũ không cách nào che giấu Lục Dã xuất khí. Trong video, tuấn tú mỹ thiếu niên thành thạo xử lý. Bản này liền là làm người cảnh đẹp ý vui hình tượng. Thức đêm sinh ra mắt quầng thâm cùng màu xanh gốc dâu cằm. Cũng sẽ không để Lục Dã lộ ra lỗ mãng. Ngược lại nhiều một tia khác vận vị. Là bồi căn thịt nướng dội lên nước canh. Ngay cả nhiệt khí đều đập đến nhất thanh nhị sở. Bao quát Gasly nuốt nước miếng động tác cũng ánh vào hình tượng. Chỉ cần thêm chút biên tập cùng lọc kính. Đây chính là tốt nhất mỹ thực video. Mà cuối cùng một đoạn. Liền là Gasly tiến hóa khâu. Đang ăn xong thịt nướng về sau. Gasly lại bắt đầu tiến hóa. Cái này hiệu quả quả thực tựa như là Lục Dã xử lý để nó tiến hóa đồng dạng. Lần này, ngay cả Lục Dã bản thân đều vui vẻ. Không hổ là ta à. Lục Dã vỗ vỗ bờ vai của mình. Làm đồ ăn cũng có thể làm cho tinh linh tiến hóa. Nhưng sau một khắc, Lục Dã động tác liền cứng tại chỗ. Tiến hóa thành Hunter. Mang ý nghĩa Lục Dã cần đem tiền nhiều hơn vùi đầu vào Hunter tiền ăn bên trong. Khách quan lên Gasly mà nói. Hunter chi tiêu tuyệt đối là hiện lên bao nhiêu lần lên cao. Một giọt mồ hôi lạnh từ Lục Dã cái trán xẹt qua. Không chỉ có như thế. Hunter khẩu vị đã bị nuôi điêu. Lục Dã cần càng chịu khó kiếm lấy BP điểm. Mới có thể không ngừng địa từ hệ thống hối đoái cây quả. Kết hợp với hệ thống chủ động an bài nhiệm vụ. Đây hết thảy. Phảng phất đều là một cái to lớn cái bẫy. Mục đích đúng là vì khiến cho Lục Dã tại không tự chủ đi đến nhà huấn luyện con đường. Hệ thống, ngươi tính toán ta. Lục Dã hô hấp một gấp rút. Gasly tiến hóa hưng phấn không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại nồng đậm trống rỗng. Mở ra máy kế toán. Lục Dã tính toán một khoản. Gasly tháng chi tiêu là 2.000 nguyên. Green bồi dưỡng sổ tay bên trong. Hunter ẩm thực nhu cầu ít nhất là Gasly gấp 3. Chấm ngoặc kép, theo một tháng 6.000 để tính. Tiếp qua 6 tháng ta liền phải phá sản. Ta còn phải trả tiền mướn phòng thủy điện. Chấm ngoặc kép, Lục Dã hít sâu một hơi. Bình tĩnh nói, còn tốt, chỉ cần không tiến hóa thành Jenga. Vẫn là nuôi nổi, tập hợp lại Lục Dã. Lấy ra chứa đựng thẻ. Bắt đầu cắt tập lên mới tiết mục video. Bởi vì nhiều máy móc vị quay chụp, không cần một lần nữa thu. Lục Dã bỏ ra 2 giờ liền biên tập hoàn thành. Thời gian đã là trời vừa rạng sáng nữa. Trong video Kim Hoàng mê người bồi căn thịt nướng, dội lên nồng đậm nước canh. Phảng phất có thể tưởng tượng ra nó cắn mở sau tràn đầy cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn. Bồi căn thịt mùi thơm tại lưỡi lôi nở rộ. Nước canh bốn phía. Phối hợp trên Gasly kia miệng lớn nhấm nuốt bộ dáng không ai có thể cự tuyệt đêm khuya phóng độc. Không có người. Lục Dã nuốt ngụm nước bọt. Điểm kích thượng truyền video, nút bấm. Thừa dịp video xét duyệt trong lúc đó. Lục Dã hướng ngay tại thu thập phòng bếp Hunter hô một tiếng. Hunter, giúp ta cua bát mì ăn liền. 2 cây ruột. Miệng Kiệt, ngài video đã xét duyệt hoàn tất, thượng truyền thành công điểm kích xem xét. Lục lão sư đêm khuya nhà ăn 01 phòng chế ra giòn thịt nướng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.